My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Chương 551. Bên kia bờ đại dương. Bên kia bờ đại dương M quốc bên trong đã khôi phục phồn hoa của ngày xưa cùng yên tĩnh, nhưng đối với trước đó trong nước hòa bình mà nói, bây giờ một có cái gì gió thổi cỏ lay liền khiến cho bách tính sợ hãi dị thường. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Nói liền là trước mắt M quốc trong nước quốc dân sinh hoạt trạng thái. Còn có rất nhiều không sợ chết cướp bóc phạm tại phố lớn ngõ nhỏ gây án. Nguyên bản đối với cái này đã chết lặng bách tính, gần nhất cũng không dám ra ngoài cửa. Trước kia luôn luôn đem hy vọng ký thác vào anh hùng trên thân. Nhưng bây giờ bất luận là anh hùng vẫn là người bình thường, đều là lạc phàm nhân thân thể, đều sẽ chết đi. Gặp được Pro Hero cũng vô pháp giải quyết sự tình thời điểm. Bọn hắn chỉ có thể vội vàng thoát thân hoặc là nghênh đón tử vong. Được chứng kiến quá nhiều anh hùng hy sinh, cho tới để càng ngày càng nhiều người cho rằng bọn hắn hy sinh là đương nhiên. Dù sao, không bảo vệ được quốc dân an toàn là một cái anh hùng sỉ nhục cùng thất trách. M quốc một mực là đông đảo quốc gia tấm gương, không chỉ là thực lực của nó, còn có năng lực tái sinh. Tựa như Super Q đồng dạng năng lực tái sinh, chỉ là bất kể trong nước tổn thất nghiêm trọng đến mức nào, phá hư phạm vi lớn bao nhiêu, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại ngày xưa bộ dáng. Đây cũng là M quốc từ kiến quốc đến nay liền sinh sôi không ngừng nguyên nhân. Cho nên, mặc dù bọn hắn mở ra biên giới, tiếp thu dân chạy nạn, cũng không chút nào ảnh hưởng bản địa quốc dân sinh hoạt. Đại bộ phận dân chạy nạn đều chảy vào hoang vắng vùng ngoại ô. Mà vùng ngoại ô không giống trong thành phố Ngư Long hỗn tạp. Cho dù chết người, cũng muốn vài ngày tài năng phát hiện, xem như trị an tương đối thư giãn địa khu, cũng xưng là chuột bạch khu. Nhà Trắng bên trong phòng họp, người lãnh đạo tựa hồ mỗi ngày đều có mở không xong hội nghị. Cửu đầu xà là ghét nhất nghe bọn hắn kỳ kỳ oai oai. Nhưng là tổng thống để hắn tới, hắn không dám đến. Mà hội nghị hôm nay trong phòng, không giống thường ngày ngồi đầy người, chỉ có tổng thống cùng cái khác tầm 2-3 người tọa trấn. Giống như là muốn thảo luận cái gì cơ mật. Zero cũng đi tới phòng họp, tùy ý tìm cái không vị ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng. Cửu đầu xà vẫn như cũ lẳng lặng tựa ở bên tường, chẳng quan tâm phòng thí nghiệm tình huống thế nào. Ngồi tại tổng thống bên cạnh nam tử trung niên hỏi, mấy lần thí nghiệm xuống tới, chỉ có số ít mấy cái quốc đột xuất người vẫn còn tồn tại. Nhưng là trước mắt đều rất suy yếu, còn không có phát hiện có thể chống đỡ được thí nghiệm. Bình yên vô sự người, nam tử trẻ tuổi đẩy một cái con mắt, một mặt sắc bén giải thích, liền trước mắt số liệu đến xem, mấy người này vẫn tương đối có bồi dưỡng giá trị, cắm vào virus trở thành nhân tạo vũ khí, cũng không phải là không được, nhưng là có bạo tẩu nguy hiểm. Cái khác tình huống trước không cân nhắc, chỉ cần có thể dùng để làm đánh tiên phong vũ khí. Vô luận muốn hy sinh bao nhiêu cái nhân mạng, chúng ta đều có thể cung cấp. Nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng, trong lời nói nghe không ra bất kỳ tình cảm. Ngạch, nam tử trẻ tuổi khóe miệng co giật mấy lần, cười nói, đương nhiên, thí nghiệm thành công là tất cả mọi người chờ đợi. Chúng ta cũng sẽ hết sức đi làm. Hừ, ngồi tại cuối cùng Zero từ trong lỗ mũi cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không để ý bọn hắn làm cái gì thí nghiệm. Dùng tới làm gì, chỉ là không quen nhìn bọn hắn cầm một đám vô dụng chuột làm thí nghiệm. Còn đem thành quả lấy ra khoe khoang. Thật là làm hắn cảm thấy buồn nôn. Không phải tất cả mọi người giống như hắn có được thiên phú cực cao cùng cường đại quốc. Cho nên thí nghiệm tỷ lệ thành công nhỏ chi lại nhỏ. người ở chỗ này đều nghe được. Zero hừ lạnh, nhưng không có để ý, nói tiếp chính mình sự tình, tiếp tục gấp rút thí nghiệm, không thể cho Dark Council thời gian thở dốc. Tại chúng ta kéo dài trong khoảng thời gian này, bọn hắn nhất định cũng làm tương ứng chuẩn bị. Tổng thống mặt sắc mặt ngưng trọng, nâng lên Dark Council liền để hắn tinh lực dâng lên. Nếu không phải xem ở quốc gia trên mặt mũi, hắn đã sớm tự mình ra tay đem cái này hắc ám tổ chức một nồi bưng. Không cần lãng phí thời gian nữa, có thể sử dụng đều cho ta dùng tới. Là, Tổng thống đại nhân, nam tử trẻ tuổi cũng không dám lười biếng. Dù sao Tổng thống uy nghiêm không cách nào dao động. Tại hắn nói chuyện trong lúc đó, đám người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sợ bị ánh mắt của hắn khóa chặt, bị trừng ra cái lỗ thủng đến. Zero, cửu đầu xa, lần này tiêu diệt Dark Council hành động sẽ toàn quyền giao cho các ngươi. Đừng để ta thất vọng. Tổng thống nâng lên hiện ra tinh quang hai con ngươi. Vậy căn bản không phải một cái lão giả nên có ánh mắt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nhuệ khí cùng hung ác. Trong giọng nói lộ ra không dung kháng cự mệnh lệnh. Là, Tổng thống đại nhân, chỗ tối cửu đầu xà cúi đầu cúi người. Đối với hắn 10 phần tôn kính. Nhưng là Zero liền có vẻ hơi cà lơ phất phơ một chút. Lão giả nhìn về phía hắn lúc, hắn mới miễn cưỡng trở về câu. Biết, đối với Zero thái độ, rất nhiều người đều giận mà không dám nói gì. Dù sao hắn là mặt tối tồn tại, M quốc bí mật vũ khí, cũng có được không thể khinh thường thực lực. Nhưng chỉ cần hắn có thể ở đây trong chiến dịch làm ra cống hiến, mọi người cũng đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tổng thống đại nhân, một vị mặc áo khoác trắng nữ bác sĩ xông vào phòng họp. Thế nào? Vội vàng hấp tấp, nam tử trung niên quát lớn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ bác sĩ hoảng hốt vội nói xin lỗi. Không dám ngẩng đầu. Trước đó từ làng trài mang về cấp cứu trung tâm thôn dân tỉnh. Cái gì? Quá tốt rồi. Hỏi ra cái gì sao? Nam tử trung niên ngược lại vui vẻ ra mặt. Còn không có, người bệnh còn không thể nói chuyện. Chỉ là thanh tỉnh lại. Với lại cảm xúc cũng vẫn chưa ổn định. Hỏi cái gì cũng trả lời không được. Nữ bác sĩ gãi gãi đầu. Vẫn như cú hạ thấp người không dám dương mắt nhìn ngồi tại thủ tọa bên trên lão già. Biết, chiếu cố thật tốt hắn. Mau chóng để hắn khôi phục ý thức. Lão già nhàn nhạt thổ tức. Là, Tổng thống đại nhân. Nữ bác sĩ vội vàng bái một cái. Suy nghĩ rời đi phòng họp. Nàng cũng không muốn bị từng tia ánh mắt chằm chằm đến xít sao. Với lại Tổng thống ánh mắt, mặc dù nhìn không ra ác ý, nhưng này loại đè nén khí thế thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đông phương cổ quốc bên kia tình huống thế nào? Theo sứ giả đến báo, Đông Hoàng giống như cầm tới truyền tống chi môn. Cái gì? Ta liền biết lão hồ ly kia không có an cái gì hảo tâm. Nam tử trung niên khí vỗ bàn một cái đứng lên, sau đó tựa hồ cũng ý thức được mình thì thái về sau. Lại vội vàng tọa hạ, tổng thống cũng trầm mặc không nói. Ngoặc kép, cửu đầu xa 10 phần không hiểu, làm sao tại Dark Council truyền tống chi môn lại rơi xuống Đông Hoàng trong tay. Đây thật là để hắn phi thường đau đầu. Truyền tống chi môn sự tình. Tiếp tục phái sứ giả cùng Đông Hoàng thương lượng, nhưng là Dark Council nhất định phải tiêu diệt, coi như truyền tống chi môn không ở trong tay bọn họ. Nhưng thù này nhất định phải báo, đây chính là bọn họ trêu chọc chúng ta đại giới. Thế nhưng là cái này Đông Hoàng cũng không nhất định sẽ đem truyền tống chi môn chắp tay về trả cho chúng ta à. Dù sao cái này truyền tống chi môn lại không phải cái gì trân châu bảo thạch như thế quà tặng. Làm sao có thể đưa tới đưa đi. Tất cả mọi người ước gì rơi xuống trong tay mình đâu. Một cái khác mặc quân trang trung niên nam nhân cũng chen miệng nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy.